Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 214, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ơi, có người tới nhà. Miu Miu đang ngồi bên cửa sổ vẽ phong cảnh bên ngoài bỗng nói. Đám đàn ông dẫn bọn trẻ con lên núi săn thỏ. Hồ Tú thì trở lại nghề cũ, được người trong làng mời đi đỡ đẻ. Vân Mộng Hạ Vũ còn Lý Đào Hồng và Lâm Rào Rào thì đến chuồng thỏ cho ăn. Trong nhà chỉ còn lại hai chị em Lận Đình và Lận Tương đang cắt hoa dán cửa sổ để đón Tết. Nghe có người đến, hai chị em nhìn nhau, rồi Lận Tương xỏ giày xuống giường. Chưa kịp đi đâu, Miu Miu lại nói, hình như là tìm bà ngoại. Nghe vậy, Lận Tương lại ngồi xuống giường. Đúng lúc đó, tiếng cười giòn tan của Lý Đào Hồng vang lên. Lận Đình cười, có vẻ là chuyện vui, nhìn mẹ kìa, vui thế. Lận Tương cũng cười, Tết mà, chắc chắn là chuyện tốt. Vừa dứt lời, cửa chính liền bị đẩy mở, theo sau đó là giọng nói vui vẻ của Lý Đào Hồng. Thanh niên trí thức giỏi thật, con dâu cả nhà tôi cũng là thanh niên trí thức. Trước đây tôi cũng từng nghĩ tới việc này, nhưng lại sợ mấy cô gái thành phố không muốn gắn bó ở nông thôn, nên gần đây không dám nói chuyện với mấy cô thanh niên trí thức, sợ họ hiểu lầm. Giờ thì tốt rồi, cảm ơn thím ba nhiều, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với thằng Út. Thím ba cố là người làm mối nổi tiếng trong vùng, nghe vậy liền cười đến nỗi nếp nhăn hiện đầy mặt. Đào Hồng, chị nói thế không đúng rồi, nhà khác thì không nói, nhà chị điều kiện thế nào chứ? 10 dặm quanh đây ai cũng biết, thanh niên trí thức thì sao? Điều kiện chưa chắc tốt bằng nhà mình. Vả lại, Tiểu Hoành nhà chị giỏi giang thế, mới 24 tuổi mà đã có 4 túi rồi. Qua ham là 25 rồi, ai mà chẳng thích nghe lời hay, Lý Đào Hồng cũng không ngoại lệ. Vừa mời người ngồi, vừa bảo con gái lớn pha nước đường cho khách. Thím ba cố lúc này mới để ý đến hai chị em nhà họ Lận, liền tấm tắc khen. Tôi thấy cô thanh niên trí thức họ Tiền không tệ, làm việc đàng hoàng, cũng tự tin sẽ thành công. Nhưng nếu Tiểu Hoành muốn tìm người giống hai chị nhà này thì không dễ đâu. Phải nói là miệng của bà mối như quét mật vậy, dù biết rằng lời nói của bà ta có phần tâng bốc, Lận Đình và Lận Tương vẫn không khỏi bật cười. Lý Đào Hồng còn vui hơn khi được khen, sau khi bày biện trà và điểm tâm xong, bà vui vẻ nói. Nhân phẩm là quan trọng nhất, thêm nữa. Tôi cũng đã gặp thanh niên trí thức Tiền, dáng vẻ thật thanh tú, lời nói cũng dịu dàng. Nghe đến đây, Lận Đình quay sang nhìn cô gái bên cạnh đang mỉm cười, khẽ hỏi. Tiểu Nguyệt Lượng, em có quen cô thanh niên trí thức Tiền này không? Nhân phẩm tốt chứ, Lâm Rào Rào thực ra không ngạc nhiên khi Tiền Dung Dung bỏ qua lời cảnh báo của mình. Bởi từ việc cô ta xoay quanh mấy người đàn ông để trục lợi mà vẫn có thể giữ vững vị trí, đã đủ biết cô ta là người có dã tâm và thủ đoạn. Tất nhiên, suy nghĩ của cô ấy vẫn không thay đổi. Tiền Dung Dung có thể ở bên ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được hại nhà họ Lận. Dù sao thì thời buổi này, nếu bị bắt quả tang ngoại tình, sẽ bị liên đới. Dù có rũ bỏ quan hệ thì cũng bị lời đàm tiếu bủa vây, bất kể là nam hay nữ. Lâm Rào Rào tuyệt đối không để chú thím mình phải trải qua chuyện tồi tệ đó lần nữa. Vì vậy, cô ấy định đợi bà mối rời đi rồi sẽ nói rõ mọi chuyện với chú thím. Giờ nghe chị Đình Đình hỏi, cô ấy im lặng một lúc, liếc nhìn bà mối đang nói không ngừng nghỉ, chắc chắn bà ta không để ý đến bên này, rồi mới khẽ nói. Nói thẳng ra, về mặt quan hệ nam nữ, không có nhân phẩm gì cả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, không chỉ Lận Đình nhíu mày, mà Lận Tương đang rất vui vẻ cũng cau mày, không hài lòng nhìn bà mối. Giới thiệu người gì mà không tìm hiểu rõ ràng, đây là loại người gì vậy? Có lẽ ánh mắt của cô ấy quá thẳng thắn, nên thím ba cố đang nói chuyện say sưa bỗng nhìn sang, thấy Lâm Rào Rào thanh tú. Thím ba cố không phải người làng, nên chỉ biết Lâm Rào Rào là thanh niên trí thức ở nhờ, ngoài ra không biết gì thêm. Nhưng thanh niên trí thức tiền cho bà ta 10 đồng, mời bà ta làm mối lại nói, cô Lâm Rào Rào này cũng để ý Lận Hoành. Nghĩ đến đây, lại nhớ đến việc nếu thành công sẽ nhận được 50 đồng tiền môi giới, thím ba cố hạ mắt. Che giấu ánh mắt sắc bén, giả vờ tò mò hỏi. Đào Hồng à, tôi nhớ, cô Lâm Rào Rào này đã sống ở nhà cô nhiều năm rồi phải không? Câu hỏi vừa dứt, Lâm Rào Rào biết ngay đối phương đang mưu tính gì. Cô ấy lại thì thầm với chị Đình Đình, Tiền Dung Dung coi em là tình địch rồi. Lận Đình, không suy nghĩ nhiều, Lý Đào Hồng vui vẻ đáp. Đúng vậy, Tiểu Nguyệt Lượng là một đứa trẻ tốt. Thím Ba cố ngạc nhiên. Tiểu Nguyệt Lượng, ồ, cái tên nghe cũng hay đấy chứ. Lý Đào Hồng vui vẻ. Hay lắm, ý nghĩa là vầng trăng sáng trong. Nghe rất thơ mộng, thím Ba cố không biết chữ nhiều, nên cũng không hiểu rõ. Bèn bâng quơ nói thêm vài câu, rồi nói. Vậy nhà cô, sao lại không giới thiệu cô bé tốt như vậy cho thằng nhỏ Tiểu Hoành? Vân Mộng Hạ Vũ câu nói này khiến mọi người đều nhìn về phía Lý Đào Hồng, bao gồm cả Lâm Rào Rào. Cô ấy không có ý nghĩ gì khác, cũng không ngại ngùng, chỉ đơn thuần tò mò xem thím Lý nghĩ gì. Không ngờ, Lý Đào Hồng ngay lập tức mở to mắt. Làm sao có thể, nếu tôi đề xuất việc đó, thì coi Tiểu Nguyệt Lượng là gì chứ? Trong suy nghĩ của Lý Đào Hồng, mẹ con Tiểu Nguyệt Lượng đến nhà tìm chỗ nương tựa, nếu bà lại để cô bé lấy con trai út của mình, chẳng phải là lợi dụng hoàn cảnh sao? Hơn nữa, bố mẹ của Tiểu Nguyệt Lượng là những người tài giỏi. Họ là trí thức cao cấp, dù có gặp khó khăn, họ vẫn là những người đã du học từ nước ngoài về. Còn gia đình bà chỉ là những người nông dân, sao dám mơ tưởng. Nghĩ đến đây, lo sợ cô bé suy nghĩ lung tung, Lý Đào Hồng quay đầu nhìn cô ấy, vội vàng an ủi. Tiểu Nguyệt Lượng đừng lo, con trai út nhà bác chỉ là một người thô kệch, không xứng với cháu. Bị các anh rể thúc giục, vừa đẩy cửa vào, Lận Hoành nghe thấy câu nói của mẹ liền đứng khựng lại. Còn Lâm Rào Rào hiểu được thiện ý của thím, đôi mắt đã hơi đỏ lên. Khi chạm phải ánh mắt ngỡ ngàng của chàng trai to lớn, cô ấy nở một nụ cười đắc ý, Lận Hoành. Lý Đào Hồng không có ý chê bai con trai. Những lời nói vừa rồi, chủ yếu là để trấn an Tiểu Nguyệt Lượng, để cô ấy không nghĩ rằng nhà họ có ý đồ xấu gì. Nhưng không ngờ, tình cờ con trai lại nghe được rõ ràng mọi chuyện. Có điều, lúc này không phải là thời điểm để giải thích, nên bà chuyển chủ đề, mỉm cười hỏi. Sao con về nhanh vậy? Cách chương.